Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, đơn chương. Cái này bạo càng làm cho ta mỏi mệt vô cùng. Nguyên đán cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Lần sau không bao giờ tham gia. Vẫn là khôi phục canh ba trạng thái. Hy vọng đại gia thông cảm, mặt khác đề cử một quyển sách Marvel cái luân có hứng thú bằng hữu có thể nhìn xem. Hết chương.